Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1081, người trẻ tuổi vô lương tâm 1. Tiếng cười chỉ kéo dài một lúc rồi dừng lại, bởi vì Phạm Nhàn tự nhận ra. Mình đắc ý hơi quá, đây không phải là dấu hiệu tốt. Minh Thanh Đạt ngất đi giờ cũng tỉnh lại. Tấm áo choàng của hắn không? Gió mà tự bay, hai tay siết chặt, đôi mắt đỏ bừng, hung hãn nhìn chằm chằm vào. Gương mặt Phạm Nhàn. Tiếng cười đã ngừng, người hôn mê đã tỉnh, cảnh tượng lúc trước như chưa từng xảy ra, nhưng trên thực tế mọi người đều biết, 3/10 cổ phần của Minh Gia đã rơi vào tay Phạm Nhàn. Nếu chỉ có 3/10, thế thì còn thiếu rất nhiều. Minh Thanh Đạt nhìn Hạ Tê Phi đứng sau lưng Phạm Nhàn, nghĩ về 1/10 cổ phần trong tay kẻ này, lại nghĩ về Minh Tứ Gia đang dần dần xa cách gia tộc. Trong lòng hắn càng thêm giá lạnh, nhưng vẫn còn ôm một chút hy vọng may mắn. Tiễn khách. Lão gia tử nhìn thoáng qua giấy tờ trong tay Phạm Nhàn, nói. Một cách mệt mỏi và chán chường. Phạm Nhàn vẫn không động đậy, híp mắt nhìn kiến trúc tuyệt đẹp trong minh viên, vẻ mặt đầy thích thú, cứ như trang viên đã thuộc về y. Sắc mặt Minh Thanh Đạt lại thay đổi. Hạ Tê Phi nhanh chóng bước ra từ phía sau Phạm Nhàn. Liếc mắt về phía đại ca của mình, nhẹ nhàng nói, tiễn khách. Tuy cùng nói hai từ tiễn khách, nhưng từ miệng hai người lại biểu thị thay đổi trong quyền sở hữu Minh Gia, Hạ Tê Phi chính thức đứng ra thách thức Minh Thanh Đạt. Khách khứa trong sảnh tiếp đón cũng hiểu sự việc hôm nay đã lên đến đỉnh. Điểm, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, trong cơn nóng giận Minh lão gia tử sẽ như thế nào? Để bảo toàn bản thân. Ai nấy nhanh chóng tháo chạy, thậm chí bất chấp lễ nghi. Bao gồm cả quan viên làm chứng của Tô Châu Phủ, tất cả. Vội vội vàng vàng hành lễ với Phạm Nhàn rồi rời khỏi minh viên. Trong sảnh tiếp khách lại trở nên tĩnh lặng, những người còn lại có nhân mã. Bên phía Phạm Nhàn và hai nam đinh bên Minh Gia. Mặc dù số lượng không ít. Nhưng ai cũng biết sắp phải lật bài, không người nào dám phát tiếng động gì. Minh Thanh Đạt lạnh lùng nhìn thoáng qua Phạm Nhàn, rút từ trong lòng ngực ra một tờ giấy khế ước, chậm rãi xé nát, vì sao ngươi không vô lại nuốt đi? Nuốt luôn cả nửa thành cổ phần này của Lan Thạch. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, ta là mệnh quan triều đình. Không hề làm ăn buôn bán gì, sao lại lấy cổ phần của con trai ngươi? Y bước tới phía sau nhóm người của mình, ngồi xuống trên ghế, không nói thêm gì. Chỉ lẳng lặng thưởng thức cảnh tượng trước mắt. Hôm nay, y đến thành Tô Châu, một phần là muốn xem vở kịch này, phần khác là để ủng hộ Hạ Tê Phi. Minh Gia đã cắm rễ trong khu vực Giang Nam từ lâu, có hơn 1.000 tư binh, nếu thực sự làm lớn chuyện thì lực lượng Giang Nam thủy trại của Hạ Tê Phi chưa chắc đã có thể chống cự trực diện. Hạ Tê Phi đứng trước mặt Minh Thanh Đạt, nhẹ nhàng mỉm cười nói. Chủ nhân của Chiêu Thương Tiền Trang đã viết sẵn một bức thư trước, 3 thành cổ. Phần trong tay ông ấy sẽ do ta định đoạt. Năm ngoái, Tô Châu Phủ phán quyết. Đại ca phải bồi thường cho tiểu thất. Đại ca rất rộng lượng, tặng lại 1 thành cổ. Phần, tiểu thất vô cùng cảm kích, ngày sau đại ca an hưởng cuối đời tại Minh Viên, chắc chắn tiểu thất sẽ phục vụ hết mình. Minh Thanh Đạt được con trai đỡ lấy, miễn cưỡng đứng trong sảnh. Hắn liếc mắt nhìn những nam đinh Minh Gia sau lưng mình, gương mặt nở nụ cười cay đắng, nói, xem ra có khá nhiều người lén lút quy thuận bên ngươi, nếu không vì sao lời nói của ngươi lại tự tin như vậy? Cũng phải thôi, trong suốt 1 năm qua, toàn bộ sức lực của Minh Gia ta đều tập trung ứng phó với tiểu Phạm đại nhân, nhưng lại bỏ sót nhà ngươi. Lời này vừa nói ra, gương mặt đám nam đinh của Minh Bổng Gia trở nên phức tạp. Những kẻ âm thầm quy thuận Hạ Tê Phi lộ vẻ xấu hổ, những người không rõ tình hình đều giật mình kinh ngạc. Chỉ có Minh Tứ Gia, đưa mắt nhìn lên bầu trời, vẻ mặt lạnh nhạt tới khó tả. Minh Thanh Đạt hít sâu một hơi, gương mặt ngày càng già cả. Hắn biết đối phương đã dám tới cướp vị trí chủ nhân của Minh Gia, chắc chắn cũng có đủ tự tin. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn ôm hy vọng cuối cùng. Hắn quay đầu lại, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Minh Tứ Gia. Gằn từng chữ một. Ngươi cũng đưa cổ phần cho hắn à? Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Minh Tứ Gia chậm rãi đáp. Minh Thanh Đạt cười thảm ba tiếng, chỉ thẳng vào mũi của Minh Tứ Gia và chửi, thằng ngu. Minh Gia chết cũng là vì ngươi. Để ta xem sau khi ngươi chết còn mặt mũi nào đi liệt tổ liệt tông Minh Gia, lát nữa làm sao đối mặt với mẫu thân của ngươi. Khánh Dư Niên Audio Truyện .org Chương 1082, Người Trẻ Tuổi Vô Lương Tâm 2. Minh Tứ Gia khẽ run rẩy, sau đó nở nụ cười lạnh lẽo, một nụ cười cực kỳ hung ác, đại ca, ngươi nói ta không có mặt mũi gặp tổ tiên ư? Năm ngoái ta bị bắt vào đại lao Tô Châu, ngươi không những không cứu ta ra, còn phái người ám sát ta, chẳng lẽ huynh đệ như ngươi thì có mặt mũi đi gặp tổ tiên à? Minh Thanh Đạt nhìn chằm chằm vào mắt Minh Tứ Gia, đáp lời, tình huống lúc đó không thể không làm vậy. Ta biết chứ. Minh Tứ Gia cười như phát điên, ngươi muốn cho giới sĩ tử Giang Nam đồng cảm với Minh Gia chúng ta, do đó muốn ta chết trong lao ngục. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới không? Ta cũng là con cháu của Minh Gia. Vì sao lại bắt ta chết? Vì sao ngươi không đi chết đi? Vì sao ngươi không đi chết đi? Minh Thanh Đạt toàn thân run rẩy, quay đầu lại quá lên với Hạ Tê Phi. Lật bài của ngươi ra xem nào. Mặc dù hai người lão tam và lão tứ do nhị di nương nương nuôi nấng đứng về phía ngươi, nhưng ngươi vẫn chưa đủ. Hạ Tê Phi nhìn hắn một cái, rồi chậm rãi mở miệng nói. Trên tay chiêu thương không chỉ có 3/10. Không chỉ 3/10. Đúng vậy. Hạ Tê Phi bình tĩnh nói, bấy lâu nay, Minh Lão Lục đã nợ bao nhiêu bạc ở ngoài, chắc ngươi cũng biết. Hắn là đứa con út được Lão Thái Quân cưng chiều nhất, xưa nay ngươi luôn e ngại hắn, do đó đã hạn chế tiền bạc của hắn, nghiêm cấm hắn can thiệp vào sản nghiệp của gia tộc. Nhưng hắn ham chơi, là người thích tiêu bạc. Vì vậy hắn chỉ có nước vay mượn từ bên ngoài. Hắn không có sản nghiệp riêng, đương nhiên chỉ có thể sử dụng cổ phần mà Lão Thái Quân để lại cho mình làm tài sản thế chấp. Lão Lục. Minh Thanh Đạt trợn đôi mắt, không thể tưởng tượng nổi khoảng. Thế nhưng chốt quyết định vận mệnh Minh Gia lại bắt nguồn từ đệ đệ ruột thịt của mình. Hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn Minh Lục Gia đang sợ sệt liên tục lùi vào đám đông phía sau, ngơ ngác hỏi, Lão Lục ngươi phát điên rồi à? Minh Lục Gia mặt mày như đưa tan, cúi người lẩn trốn phía sau đám đông. Tránh né ánh mắt như muốn giết người của đại ca mình. Dưới uy thế của gia chủ Minh Thanh Đạt, đám nam nhân trong gia tộc đều bị ánh mắt hắn dọa lui nữa. Bước. Không phải hắn điên rồi, mà là tất cả mọi người trong Minh Gia đều điên rồi. Hạ Tê Phi lạnh lùng bình phẩm, nhìn xem Minh Viên này đi, mỗi người trong đó đều có tâm tư riêng, bụng đầy toan tính, kể cả ta trong đó, tất cả. Những người mang họ Minh bẩm sinh đều mang tính ích kỷ và lạnh nhạt từ trong xương tủy. Lúc gặp hoạn nạn lớn, có ai nhớ đến dòng họ này? Nói đi cũng phải nói lại, nguyên nhân thất bại của Minh Gia vẫn là do ngươi, ngươi luôn đề phòng mọi người trong gia tộc, nhưng lại không ngừng nhượng bộ trước áp lực từ bên ngoài. Hành động như vậy, sao lại không thất bại cho được? Trong phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Minh Thanh Đạt bỗng nhiên cười ha hả, nhưng tiếng cười lại chất chứa nổi tuyệt vọng và cơn thịnh nộ đến mức khó tả thành lời. Hắn chỉ vào Hạ Tê Phi. Nói. Ngươi nghĩ rằng chiếm được 50% cổ phần là có thể định đoạt mọi việc trong Minh Gia sao? Đừng quên, trong sản nghiệp của Minh Gia, còn có phần của trong cung và quân đội. Những gì ngươi có thể kiểm soát vẫn chưa là gì cả. Lúc này, sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng Phạm Nhàn cũng mở miệng nhẹ. Nhàn nói. Đó là cổ phần danh nghĩa. Bốn chữ cổ phần danh nghĩa đã làm sáng tỏ tình hình. Phạm Nhàn nhìn Minh Thanh Đạt như sắp rơi phát điên phát rồ, nói, cổ phần danh nghĩa, liệu có thể công khai mang ra kiện tụng hay không? Minh Thanh Đạt nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú tuyệt luân mà đáng Kết của Phạm Nhàn, nói, tiểu Phạm đại nhân, liệu ngươi có dám nuốt hết cổ phần của trưởng công chúa và Tần lão gia tử không? Phạm Nhàn đứng dậy, nhẹ nhàng nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi rồi nở nụ. Cười điềm đạm nói, nếu không dám nuốt, vì sao hôm nay ta lại đến đây? Trong một góc yên bình của Minh Viên, Minh Thanh Đạt ngồi lẻ loi trước bàn đọc sách. Gương mặt hắn đã mất đi vẻ tươi sáng, chẳng khác nào dầu mỡ bị đun khô, tiều tụy đến mức khó tả. Chiều nay, Hạ Tê Phi dựa vào cổ phần trong tay mình đã gạt phăng hắn khỏi vị trí chủ nhân Minh gia. Đồng thời, được quan phủ Giang Nam và giám sát viện đồng thời công chứng, hay nên nói là giám sát, tất cả sổ sách đã bị niêm phong, toàn bộ nhân viên trong Minh Viên đã bị thay đổi. Chủ nhân đời trước của Minh gia, Minh Thanh Đạt đã ẩn nhẫn suốt một năm, còn bây giờ thậm chí hắn không thể truyền mệnh lệnh của mình ra ngoài. Tuy mới qua có nửa ngày, nhưng hắn biết một khi rơi vào hoàn cảnh này, việc mình bị mọi người trong Minh gia và dân chúng Giang Nam lãng quên chỉ là vấn đề thời gian. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 1083, người trẻ tuổi vô lương tâm ba. Vì sao Phạm Nhàn dám làm như vậy? Vị lão gia này không thể hiểu nổi. Nếp nhăn sâu hoắm trên trán đã mang màu xám tro, thì thầm tự nhủ, trưởng công chúa sẽ giúp ta. Ngươi nói xem có đúng không? Hắn hoang mang hỏi. Trên gương mặt của Di Thái Thái cũng lộ vẻ sợ hãi. Cô nàng vốn chính là cung nữ thân cận của trưởng công chúa, sau này được cử đến Minh gia ở Giang Nam, một là để giám sát, hai là chịu trách nhiệm liên lạc. Năm ngoái, Minh Thanh Đạt giết chết mẹ ruột của mình chính là thông qua đại nha hoàng của Minh lão thái quân, được trong cung gật đầu đồng ý. Không biết, trong cung vẫn không có hồi âm, chẳng lẽ đã có chuyện xảy ra? Minh Thanh Đạt cười thảm, chẳng trách Phạm Nhàn lại tự tin như vậy, hóa ra hắn ta đã biết trước trong cung không thể giúp chúng ta. Nếu trưởng công chúa cũng gặp chuyện, thế thì chúng ta chỉ giống như một miếng thịt mỡ trong miệng hắn ta, ăn lúc nào cũng được. Hắn còn sắp xếp bao nhiêu thủ đoạn như vậy, cũng coi như là đánh giá cao ta. Không phải ta đánh giá cao ngươi. Phạm Nhàn dẫn theo Hạ Tê Phi mở cửa bước vào, xoa tay đã hơi lạnh, ngồi đối diện Minh Thanh Đạt và nói, ngay từ đầu, chúng ta đều biết rõ triều đình muốn tiêu diệt Minh gia của ngươi, đấy vốn là việc quá dễ dàng. Vấn đề là triều đình không muốn hủy hoại các ngươi. Minh Thanh Đạt nhìn y một cái. Bệ hạ muốn một Minh gia hoàn chỉnh và nguyên vẹn, không phải một Minh gia đứng trước bờ vực phá sản, chỉ còn một hơi thở, cuối cùng dẫn tan cửa nát nhà. Cho nên độ khó thực sự không nhỏ. Phạm Nhàn nói, hơn nữa, tốt nhất việc này nên được giải quyết một cách hòa bình, không gây tổn thất quá nhiều sinh mệnh, làm rối loạn cuộc sống của dân chúng ở Giang Nam. Ngươi biết Minh gia như một con quái vật khổng lồ, muốn thuần phục nó đúng là không dễ dàng gì. Y tiếp tục nói, bản quan đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại không chịu nắm bắt. Minh Thanh Đạt thở hôm nay hển một hơi, nói. Tiếp theo các ngươi sẽ làm gì? Phải biết tay ta ít nhất còn gần một nửa cổ phần. Từ giờ trở đi, ngươi không còn tư cách phát biểu trong Minh gia. Phạm Nhàn nói, bắt đầu từ hôm nay, Minh gia sẽ do Hạ Tê Phi phụ trách. Hạ Tê Phi mở miệng, như đang giải thích cho Minh Thanh Đạt, lại như đang đưa ra một đòn cuối cùng đánh thẳng vào sâu trong linh hồn của vị lão gia này. Ta đã ra lệnh, tất cả sổ sách của Minh Viên sẽ được gửi đến Phủ Tổng đốc Giang Nam, sẽ hợp tác toàn diện với triều đình để kiểm tra chuyện thuyền bè nội khố bị hải tặc cướp bóc nhiều lần trong những năm trước. Hắn tiếp tục nói, ta đang là gia chủ Minh gia, đương nhiên phải hợp tác với triều đình để điều tra. Nếu trong gia tộc có con cháu nào làm việc trái pháp luật, đều phải giao ra Lan Thạch. Minh Thanh Đạt kinh hãi đứng bật dậy. Không sai, Minh Lan Thạch đã bị đưa đến nha môn Tô Châu Phủ để giải quyết vụ buôn lậu muối. Hạ Tê chăm chú quan sát Minh Thanh Đạt, còn về việc có người mạo danh hải tặc, tin rằng không bao lâu nữa cũng được điều tra Rõ ràng. Minh Thanh đạt thở hôm nay hển vài tiếng, nói. Ngươi có biết không, nếu cứ tiếp tục như thế này, Minh gia sẽ thật sự xong đời. Mặc dù ta và mẫu thân từng bạc đãi ngươi, nhưng ngươi dẫu sao cũng là con trai út của phụ thân. Ngươi mang họ Minh. Chẳng lẽ ngươi định trơ mắt nhìn Minh gia bị hủy hoại? Trong tay mình. Hắn gầm lên. Yên tâm đi. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nâng mí mắt, nói, triều đình không quan tâm đến việc làm ăn buôn bán, bản quan cũng biết trong chuyện làm kinh. Thương này, nếu quan lại can thiệp quá mức tổ chỉ biến một chậu vàng thành bồn cầu. Năm ngoái, bản quan đã khuyên bệ hạ, triều đình sẽ không can thiệp trực tiếp vào Minh Viên vẫn thuộc về Minh gia, chỉ có điều Minh Viên này sẽ phải nghe lời hôm nay nhiều. Y giang hai tay, bình thản nói. Bản quan sẽ chỉ đạo nội khố chuyển vận ti. Toàn lực phối hợp với Minh gia. Trong vòng một năm, chắc chắn ngài sẽ thấy Minh gia hưng thịnh phát đạt trở lại. Không. Phải là càng thêm phát đạt. Minh Thanh đạt giật mình, mất hết sức lực ngồi xuống. Trong suốt một năm qua, Khánh Quốc, hay nói chính xác hơn là Phạm Nhàn, đã thành công trong việc chiếm lấy quyền kiểm soát Minh gia. Điểm quan trọng nhất là hiện tại Minh Viên đã có chủ nhân mới mà không có nhiều bóng dáng của quan phủ. Hạ Tê Phi vốn là con trai thứ bảy của Minh gia, nên việc hắn nắm quyền trong Minh Viên là danh chính ngôn thuận, hôm nay nữa tất cả những thủ đoạn đã vận dụng đều trên thương trường, vì vậy dân chúng Giang Nam cũng dễ tiếp thu hơn nhiều. Ít ra cũng không thấy đám sĩ tử và học sinh xuống đường biểu tình ở Tô Châu Phủ, cáo buộc giám sát viện chiếm đoạt tài sản của dân chúng. Tài sản của dân vẫn là của dân, chẳng qua là người sở hữu tài sản này hiện đã là Hạ Tê Ti, một quan viên bí mật của giám sát viện. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1084, Người trẻ tuổi vô lương tâm 4. Phạm Nhàn lắc đầu nói, trong suốt một năm vừa qua, cả ngươi lẫn ta đều cảm thấy không thoải mái. Nhưng bây giờ tính sổ đã xong, cũng coi như chúng ta đã được giải thoát. Mặc dù đại nhân thích sỉ nhục người khác, nhưng chắc lần này đến đây không chỉ đơn giản là khoe khoang thành tích. Minh Thanh đạt ngắt lời y, nhìn thẳng vào hai mắt y và nói. Chắc đại nhân sẽ dùng những người này từ từ gạt ta ra, nhưng ngài không thể nhốt ta trong nhà mãi được, thể nào ta cũng thoát ra. Điều ta đang muốn nói chính là về vấn đề này. Phạm Nhàn nói rõ từng câu, từng chữ, ngươi không thể rời khỏi Minh Viên. Minh Thanh đạt lạnh lùng cười nói, ngươi dựa vào đâu? Bản quan phụng chỉ điều tra vụ án thủy quân Giao Châu mưu phản, Minh lão gia tử là nhân chứng trong vụ án. Nếu ngài muốn vừa bước ra khỏi Minh Viên đã bị buộc tội bỏ trốn, thế thì cứ tự do đi ra. Vụ án thủy quân Giao Châu đã được điều tra xong từ lâu, Phạm Nhàn chỉ đang tìm một cái cớ. Minh Thanh đạt lạnh lùng cười nói, câu này là định lừa ai? Còn có vụ án Chiêu Thương Tiền Trang bị tập kích, và vụ Hạ Tê bị ám sát. Phạm Nhàn mỉm cười nói, Minh lão gia tử đã làm quá nhiều chuyện, có quá nhiều chỗ có thể bắt bẻ. Minh Thanh đạt giận quá hóa cười, cố ý nhìn Phạm Nhàn, nếu thực sự muốn điều tra những vụ án này, trước đây đã có thể điều tra, sao lại phải chờ tới bây giờ? Bởi vì trước kia ngươi là chủ nhân của Minh gia, nếu ta điều tra ngươi mọi người trong triều đình sẽ nghĩ giám sát viện đang đàn áp thương nhân, cướp đoạt tài sản. Phạm Nhàn mỉm cười nói. Còn bây giờ ngươi không có thân phận đó nữa, mọi việc cũng dễ dàng hơn nhiều. Hình như đại nhân bỏ sót một nguyên nhân. Minh Thanh đạt lạnh lùng đáp. Đúng vậy. Phạm Nhàn thở dài, hiện tại trưởng công chúa không thể giúp gì cho ngươi, ta có thể làm việc mà không e ngại điều gì, đúng là sảng khoái. Y nhìn lướt qua nữ nhân đứng sau lưng Minh Thanh đạt. Minh Thanh đạt nhíu chặt hai hàng mi, nói. Đây cũng là điều ta thấy khó. Hiểu, nếu đại nhân đã xác định kinh đô không thể giúp gì cho ta, thế thì cũng trực tiếp dùng thủ đoạn này là có thể diệt trừ Minh gia. Sao lại cần phải làm phức tạp hóa mọi thứ như vậy. Ta đã nói rồi, ta muốn một Minh gia hoàn chỉnh. Phạm Nhàn nói, trước. Đây nếu ta sử dụng những thủ đoạn lôi đình như vậy, ngươi thân là chủ nhân của Minh gia, có thể vận dụng toàn bộ lực lượng của Minh gia để đối đầu với triều đình, thậm chí còn có thể khiến cho Giang Nam nổi loạn. Mà bây giờ, ngươi không còn thân phận đó nữa, lời nói của ngươi cũng không còn sức nặng như vậy. Thân phận, trông như không có gì quan trọng. Phạm Nhàn nghiêm túc nói. Nhưng thực ra lại là quan trọng nhất. Y mỉm cười nói, phải thừa nhận rằng, ngươi chỉ là một thương nhân, thân phận của ngươi không bằng ta, không thể chống lại cơn giận thịnh nộ của triều đình. Có điều, ngươi đã dùng hết mọi thủ đoạn, chịu đựng mọi uất ức, câu kéo ta trong suốt một năm. Thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Minh Thanh Đạt mỉm cười nói. Ít nhất ta vẫn là chủ nhân của Minh gia. Ngài không cho ta ra ngoài Minh Viên, chắc cũng không yên lòng để ta ở lại trong nhà như thế. Ngài định xử trí ta ra sao? Với những thủ đoạn của ngài, chắc sẽ không đến mức giết ta ngay lúc đầu sóng ngọn gió này, tránh trở thành đề tài bàn tán của người khác. Ngươi lại sai rồi. Phạm Nhàn nghiêm túc nói, ta thực sự ngưỡng mộ ngươi, nhưng thân phận của ngươi vẫn không bằng ta. Cho dù bây giờ ngươi có chết đi cũng không thể tạo ra sóng gió quá lớn. Đương nhiên, y điềm nhiên nói, chết tử tế chẳng bằng sống sót, ta khuyên ngài nên ở lại trong Minh Viên thêm vài ngày nữa. Trong lúc trò chuyện, gương mặt Hạ Tê Phi lộ vẻ phức tạp, lấy từ trong áo ra một tấm vải trắng, nhẹ nhàng đặt lên cái bàn đọc sách trước mặt Minh Thanh Đạt. Khi tấm vải trắng xuất hiện, sắc mặt Minh Thanh Đạt không hề thay đổi. Nhưng vị Di Thái Thái sau lưng hắn lại kinh hãi đến mức hàm răng run rẩy lắc. Cách vải trắng đặt ở đây, nếu một ngày nào đó ngài thật sự có dũng khí lấy cái chết ra để đối đầu với ta, xin cứ tự lấy mà dùng. Phạm Nhàn nhìn Minh Thanh Đạt nói. Nhưng ta biết, ngài không có dũng khí tự sát, vì vậy ngài sẽ sống theo ý ta, cho đến khi ta không cần ngài sống sót nữa. Người đã tự tay giết chết mẹ đẻ của mình, chắc phải hiểu rất rõ nỗi sợ trước cái chết, và chắc cũng sợ sau khi chết phải đối diện với lão thái thái dưới hoàng tuyền. Tốt nhất ngài đừng có chết, vì Minh Lan Thạch khó mà ra khỏi lao tù. Nơ. Ngài qua đời, cổ phần trên tay ngài sẽ chuyển nhượng cho đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi kia. Phạm Nhàn nhíu mày. Ngài biết mà, một đứa trẻ nắm giữ số tiền lớn như vậy không phải chuyện tốt đẹp gì. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1085, người trẻ tuổi vô lương tâm năm. Nói xong, y xoay người rời khỏi thư phòng. Hạ Tê Phi ở đằng sau cẩn thận khép chặt cửa thư phòng, không để lại bất cũng khe hở nào, thư phòng lại chìm trong u tối. Minh Thanh Đạt chăm chú nhìn dải lụa trắng trên bàn, im lặng không nói lời. Nào, một lúc lâu sau thầm thì, đúng là loại vô lương tâm. Lực lượng phòng vệ trong Minh Viên đã bị giám sát viện dọn sạch và thay mới, khu vườn đẹp này bỗng chốc chìm vào một không khí yên bình nhưng đầy căng thẳng, đâu đâu cũng thấy những bóng người xa lạ. Tới giờ, Hạ Tê Phi đang kiểm soát mọi việc, hắn tiến hành thay đổi Minh Viên, ít ai trong dòng họ dám thẳng thừng phản kháng mệnh lệnh của hắn. Tư binh của Minh Viên đã bị Châu Quân mà Tiết Thanh đại nhân phái tới tịch thu khí giới. Sau khi nghe được tin tức, Hạ Tê Phi nhanh chóng báo cáo cho Phạm Nhàn, lực lượng trong tay Minh Thanh Đạt cũng đã bị dọn sạch. Có xảy ra vấn đề gì không? Chết khoảng 40 mấy người. Ghi nhớ tình nghĩa của Tiết đại nhân. Phạm Nhàn cúi đầu suy tư trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, bây giờ cuối cùng Minh gia cũng thuộc về ngươi, cảm giác trả thù ra sao? Hạ Tê Phi cúi đầu trả lời, Minh gia là của đại nhân. Phạm Nhàn không đồng ý, lắc đầu. Hạ Tê Phi nhanh chóng giải thích. Thuộc hạ muốn nói, Minh gia là của triều đình. Phạm Nhàn quay đầu lại lườm hắn một cái rồi nói, Minh gia là của ngươi. Sẽ chính là của ngươi, từ bao giờ lại trở thành của triều đình hay của ta? Ngươi nghĩ những gì ta và Minh Thanh Đạt nói trong thư phòng đều là giả tạo à. Cứ yên tâm đi. Triều đình không có hứng thú với Minh gia, chỉ muốn Minh gia tuân lệnh mà thôi. Hạ Tê Phi ngớ người, không biết phải đáp ra sao. Triều đình đã bỏ ra bao nhiêu vốn liếng mới có thể khống chế chặt chẽ Minh gia, sao lại tùy tiện giao cho mình quản lý. Phạm Nhàn thở dài một tiếng, giải thích. Chỗ đứng khác biệt, suy nghĩ cũng không giống. Bệ hạ là ai? Bệ hạ là chủ nhân của cả thiên hạ, mọi tất cả. Bách tính Khánh Quốc đều là con dân của người. Thế thì, những gì mà nhân dân sở hữu, cũng là những gì người nắm giữ, chỉ cần người dân này quản lý tốt chỗ. Tài sản này mang lại lợi ích cho dân chúng và triều đình là được. Nếu triều đình thực sự chiếm cứ Minh gia, thế thì các thương nhân ở lĩnh Nam Tuyền Châu sẽ nghĩ sao? Hơn nữa, với tính cách cổ hủ của các quan viên trong triều đình, ai có khả năng quản lý tốt một gia nghiệp lớn như vậy? Cho nên, cứ yên tâm đi. Hạ Tê Phi miệng lưỡi cay đắng, đột nhiên nhớ tới, bệ hạ là chủ nhân của cả thiên hạ, vì vậy không quan tâm tới sản nghiệp của con dân, nhưng tiểu phạm đại nhân thì sao? Vì sao ngài ấy cũng không muốn hưởng lợi từ Minh gia? Lời nói của Phạm Nhàn cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Vừa rồi ta hỏi ngươi, cảm giác trả thù thế nào? Hạ Tê Phi hoang mang lắc đầu. Đi lại trong minh viên với thân phận chủ nhân, nhưng lại không có cảm xúc gì bởi vì nơi này quá xa lạ. Thuộc hạ luôn cho rằng hồi bé mình lớn lên ở đây, nếu một ngày trở lại nắm đại quyền, chắc chắn sẽ cực kỳ vui vẻ. Nhưng không hiểu vì sao, thuộc hạ lại không thể cảm thấy vui mừng gì. Báo thù thường là như vậy. Phạm Nhàn tạm dừng trong chốc lát rồi nói. Khi đại thù đã trả, thường sẽ cảm thấy mọi thứ trở nên tẻ nhạt. Hạ Tê Phi đột nhiên nghĩ đến điều gì, mỉm cười hỏi, thực ra, ý kiến của thuộc hạ và Minh Thanh Đạt khá giống nhau. Cứ nhìn vào sự việc hôm nay và nhìn lại cách đại nhân đã bố trí trong một năm qua, có vẻ như đã quá cẩn thận. Quá trình biến đổi hòa bình thực ra rất dài. Phạm Nhàn cười nói, ổn định là quan trọng nhất, chuyển biến hòa bình mới là con đường đúng đắn. Ta chỉ là tay chân cho bệ hạ yêu cầu không đánh mà thắng, ta cũng chỉ có thể tuân. Lệnh y tiếp tục cười khổ nói. Hơn nữa, trước đây Minh Thanh Đạt được của trưởng công chúa và các hoàng tử hỗ trợ, có chỗ dựa từ quân đội, làm sao ta được tự do như bây giờ? Nhắc đến trưởng công chúa, Hạ Tê Phi nhíu mày hỏi. Vậy rốt cuộc phải xử lý những phần cổ phần đó như thế nào? Xóa hết đi, dù sao cũng chỉ là những thứ trên giấy tờ, chứ không có gì thực sự. Phạm Nhàn dặn dò. Là một danh sách, ta sẽ gửi vào cung. Hạ Tê Phi đột nhiên cười khổ, lần này đã đắc tội nặng nề với trưởng công chúa rồi. Không biết vị quý nhân ấy sẽ trả đũa ra sao? Phạm Nhàn chỉ cười khẽ, không nói năng gì nhưng trong lòng anh thầm nghĩ, trưởng công chúa trong cung đã bị mình đắc tội đến mức nào, còn phản tiếp vị quý nhân kia chắc không rảnh tay suy nghĩ về những việc này. Y vẫy tay gọi Hạ Tê Phi, hai người người con tư sinh tản bộ trong minh viên đã đổi chủ, vừa đi vừa thì thầm về những thủ đoạn tiếp theo, ngắm nhìn phong cảnh thanh nhã của một trong ba khu vườn nổi tiếng nhất thiên hạ, cả khung cảnh lẫn tâm linh đều trở nên tươi đẹp. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1086, ba buổi tối trong cung một. Sâu trong hoàng cung của Kinh Đô, từ một tháng trước đã bắt đầu có những lời đồn đại. Hễ là nơi mà quý nhân tụ tập như vậy, đám hạ nhân phục vụ các quý nhân rất thích bàn tán và đàm tiếu, kể lại những chuyện thị phi, và bàn tán về những bí mật riêng tư của quý nhân. Nhưng lời đồn này thật quá kinh người, nên chỉ lưu truyền trong hai ngày, sau đó biến mất không một tiếng động. Đó là vì lời đồn này đúng là không đầu không đuôi, hoàn toàn không biết đồn từ đâu tới, hơn nữa không có chứng cứ gì. Mặc dù các thái giám và cung nữ miệng lưỡi khá độc địa, nhưng không phải họ không biết suy nghĩ. Nếu tiếp tục đồn đại,